Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 426, Băng Hải Tặc Kuza, 4 canh. Các loại cầu. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, kiêu dương từ phương đông từ từ bay lên. Xanh thẳm trên mặt biển, nổi sóng chập trùng, gió biển vòng quanh nho nhỏ sóng biển, quay cuồng không ngừng. Khổng tước thần uy hào chậm chậm trên mặt biển đi tới. Ba tầng khoang thuyền phía trên đài quan trắc bên trên. Nami cầm kính viễn vọng một lỗ, cẩn thận quan sát đến mặt biển. Một màn kinh người hình ảnh ánh vào mi mắt của nàng. Bạch, nơi xa chập trùng không chừng trên mặt biển đột nhiên toát ra một đầu mọc ra đầu trâu xích kinh. Thân hình to lớn vô cùng. Cái gọi là Lord of the Coast cùng nó hoàn toàn không cách nào bằng được. Đầu này to lớn xích kinh vừa mới trên mặt biển nhảy lên một cái. Ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung. Nhưng mà, miệng của nó lại ngậm một đầu dài 7-8 mét cỡ nhỏ xích kinh. Sắc bén kia cự răng, chính thật sâu khảm vào đầu kia cỡ nhỏ xích kinh huyết nhục bên trong. Sau đó cấp tốc rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Mà nó rơi xuống cái kia phiến trong nước biển vẫn như cũ lưu lại một mảnh đỏ tươi. Tại vùng biển này bên trong, không hề nghi ngờ coi trọng chính là tự nhiên đào thải pháp tác. Thỉnh thoảng có nhỏ yếu xích kinh bị những cái kia thực lực cường đại xích kinh cho trở thành ăn thịt. Nami hôm nay mặc một kiện màu trắng áo thun cùng một kiện quần jean bó sát người. Thân hình thon thả, đưa nàng hôm đó dần dần đầy đặn lên hình chữ S đường cong hoàn mỹ hiện ra đi ra. Rất là gợi cảm, rất lâu không nhìn thấy như vậy thảm liệt hình ảnh a. Có chút cảm thán một chút, Nami nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy đến phía dưới trên ban công. Từ khi rời đi tam giác quỷ hải vực đằng sau, gặp phải xích kinh liền dần dần nhiều hơn. Lúc trước mấy ngày đến bây giờ, Alpha bọn hắn đã chém giết qua 5-6 đầu cỡ lớn xích kinh. Bất quá xích kinh cùng nhau giết loại này hình ảnh vẫn tương đối hiếm thấy. Hơn nửa canh giờ, khổng tước thần uy hào phía trước gần 10 trong biển bên ngoài bỗng nhiên nhiều hơn một chiếc hoa. Lệ thuyền lớn, toàn thân màu đỏ, đầu thuyền chỗ đúng là trực tiếp do hai đầu cỡ lớn hải xà lôi kéo. Để cho người ta kinh ngạc, trên thuyền, có hơn 10 vị mặc hở hang nữ tính, hình thể không đồng nhất, có tướng mạo tịnh lệ, cũng có tướng mạo xấu xí, cao thấp mập ốm các loại hình đều có cầm cung tiễn. Có cầm đao kiếm các loại vũ khí. Phía trước có tình huống. Mà nơi đuôi thuyền, có cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Khoác lên da thú, khó khăn lắm che khuất trọng yếu bộ vị. Tướng mạo thanh tú tiểu mỹ nữ cầm một kính viễn vọng một lỗ. Quan sát đến mặt biển, bỗng nhiên hơi kinh ngạc lên tiếng. Thế nào? Cái kia tiểu mỹ nữ sau lưng nàng một cái mái tóc dài màu xanh lục. Cùng trọn vẹn so thân thể lớn gấp đôi đầu. Đầu lưỡi phun ra, giống rắn một dạng nữ nhân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Sandersonia đại nhân, người nhìn, đối diện có một chiếc thuyền. Cái kia tướng mạo thanh tú tiểu mỹ nữ đem kính viễn vọng đưa cho bên người Sandersonia. À, đó là, Boer Sandersonia nhìn phía xa không lớn thấy rõ. Nhưng tựa hồ hình thể không nhỏ khổng tước thần uy hào. Lập tức hơi kinh ngạc, sau đó đối với sau lưng những cái kia nữ chiến sĩ hô. Chuẩn bị chiến đấu, có địch nhân, thân là thất vũ hải một trong nữ đế Hancock có được hợp pháp cướp bóc quyền lực. Tăng thêm Sandersonia các nàng đối ngoại hải nam nhân cừu thị. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem xa xa khổng tước thần uy hào trở thành cướp bóc đối. Tượng, Sandersonia tỉ tỉ, trước đừng làm loạn. Ta đi trước thông chi Wanisama. Nghe được Sandersonia nói về sau. Hình thể mập mạp Boer Marigold chạy tới. Tại cẩn thận quan sát một lần đối diện dần dần rõ ràng chiến thuyền đằng sau. Nhanh chóng nói với Sandersonia. Thấy thế nào đối diện chiếc thuyền kia đều không giống như là phổ thông thương thuyền có thể là. Thuyền hải tặc. Cho nên Sandersonia cũng không dám không có mời bày ra tỉ tỉ của nàng Boer Hancock liền làm loạn. Nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Ngoặc kép. Khổng Tước thần uy hào bên trên. Nami các nàng tự nhiên cũng phát hiện xa xa thuyền hải tặc. Bất quá bởi vì quá xa, thấy không rõ lắm trên thuyền treo cờ hải tặc, cho nên không cách nào phán định thân phận của đối phương. Ino dùng ra năng lực, rất nhanh liền thông qua, nghe được thanh âm đã đoán được thân phận của đối phương. Trực tiếp đối với Nami bọn người nói ra, đối diện chiếc thuyền kia tựa hồ là Thất Vũ Hải một trong nữ đế Bower Hancock thuyền hải tặc A. Nữ đế, Bower Hancock, không nghĩ tới là nàng. Chấm ngoặc kép, nàng tựa như là được xưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ A. Ngoặc kép, trên thuyền Drake cùng Alpha bọn người nhao nhao sững sờ. Sau đó nhiều hứng thú đánh giá nơi xa cấp tốc hướng về Khổng Tước thần uy hào nghênh tới thuyền hải. Tạc, đối với vị này thế giới đệ nhất mỹ nữ, cho dù là không có cái gì sắc tâm, bọn hắn cũng rất muốn biết đối phương đến cùng có bao nhiêu đẹp. Được xưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ nữ đế A. Xem ra hôm nay có cơ hội thấy tận mắt thấy một lần nữa nha. Nữ đế Bower Hancock vị này được xưng là thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tính. Tại cái khác trong mắt của nam nhân phần lớn là chú ý kỳ mỹ mạo người chiếm đa số. Nhưng ở Nami các loại đại đa số nữ tính trong mắt, nữ đế Bower Hancock lại là một lá cờ đồng dạng tấm gương. Có thể tại đông đảo thực lực cường đại, cùng hung cực ác trong hải tặc trổ hết tài năng. Bower Hancock tồn tại đơn giản tựa như là đang vì các nàng nữ nhân chính danh đồng dạng. Hướng thế nhân chứng minh các nàng nữ nhân cũng đồng dạng có thể đạt tới làm cho nam nhân bọn họ ngưỡng vọng tình trạng. Shinsei vừa mới từ gian phòng bên trong đi tới trên ban công, liền liếc thấy đối diện nơi xa một chiếc màu đỏ kỳ quái thuyền hải tặc đang nhanh chóng hướng về Khổng Tước thần uy hào tiếp theo. Lập tức không khỏi hơi kinh ngạc. Kuza thuyền hải tặc, khi nhìn rõ sở chiếc thuyền kia bên trên cờ xí cùng đầu thuyền chỗ kéo lấy thuyền hải tặc đi. Tới hai đầu cỡ lớn độc hải xà lúc, Shinsei sững sờ, sẽ không như thế xảo a. Kuza trên thuyền hải tặc, mặt kia do 9 đầu rắn ôm trọn lấy đầu lâu cờ xí theo gió tung bay lấy. Mặt kia Khổng Tước cờ xí, tựa hồ là Khổng Tước thần triều tiêu chí A. Chấm ngoặc kép. Một bên Sandersonia khi nhìn rõ đối diện Khổng Tước thần uy hào bên trên treo Khổng Tước cờ xí, đằng sau, không khỏi sững sờ, sau đó kinh ngạc nghẹn ngào. Trong khoang thuyền, một đạo thướt tha cao gầy thân ảnh xốc lên rèm, dáng đi lượn lờ đi ra. Trắng nõn cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, để cho người ta không khỏi có chút thất thần. Khổng Tước thần triều. Sau khi nghe trên dung nhan tuyệt mỹ kia hiện ra một tia kinh ngạc, một đôi hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp lập tức tò mò nhìn phía đối diện Khổng Tước thần uy hào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.